Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176 xuất giá trước chuẩn bị. Hôm sau đó là 9 tháng 14. Lục Tiểu Nguyệt xuất giá trước một ngày. Từ hôm nay trở đi, Lục gia liền bắt đầu chuẩn bị ngày mai buổi sáng yến hội phải làm đồ ăn. Ngày mai buổi trưa ăn qua yến hội. Sau đó đuổi ở giờ lành trước đưa Lục Tiểu Nguyệt ra cửa. Trạng vạng giờ lành trước đến Tân Lang ra. Đưa thân người sẽ ở Tân Lang bên kia ăn buổi tối yến hội lại về nhà. Này vẫn là bởi vì hai nhà ly đến không tính xa. Lại thêm chi Tân Lang ra cố ý đi mượn xe ngựa tới đón Tân Nương Tử. Cho nên thời gian thượng mới đuổi đến cấp. Nếu là khoảng cách xa lại phải đi lộ. Liền muốn trước tiên một hai ngày ra cửa. Đồ tể sáng sớm liền đưa tới 25 phó heo xuống nước. Chủ yếu là heo tráng, gan heo, heo bụng, heo huyết chờ. Mặt khác còn có rất nhiều xương sườn, cây gậy cốt, móng heo cũng cùng nhau đóng gói bán cho Trương Thúy Hoa. Hơn nữa này đó mới hoa 200 văn. Mặt khác còn mua 50 cân mỡ béo thịt. Đường này đó thịt đưa tới lúc sau. Phụ trách làm lần này yến hội chủ bếp Chu Thím liền chính mình hai cái con dâu cùng hai cái nữ nhi nhóm đi tẩy heo xuống nước đi. Sao nhiều như vậy xương cốt? Chu Thím nhìn đồ tể đưa tới thịt không khỏi nhíu mày. Lại muốn làm đến xinh đẹp. Thịt lại ít như vậy. Như thế nào làm được ra tới? Chu Thím thường làm yến hội đều là tương đối nước trong cải trắng. Bởi vì mọi người đều tương đối nghèo. Nhưng lần này Trương Thúy Hoa nói phải làm đẹp một chút. Đẹp thịt phải đủ, khá vậy chỉ mua như vậy mấy chục cân. Làm nàng như thế nào làm? Lục gia nha đầu, người đại bá nương nói ngươi muốn làm gì đồ ăn tới. Chu Thím nhìn mới từ ngoài phòng tiến vào Lục Tảo. Nghĩ đến Trương Thúy Hoa nói Lục Tảo có chủ ý, liền hỏi nói. Ngươi làm ngươi bá nương mua này đó vô dụng xương cốt làm cái gì? Đại gia nhưng không thích ăn cái này. Lục Tảo nói. Thím, này đó chỉ có thịt nạc xương sườn lấy tới thiêu khoai tây. Ở rất nhiều người trong mắt xương cốt này đó đều là không đáng giá tiền vật liệu thừa. Nhưng ở Lục Tảo trong lòng lại là thứ tốt. Ở nàng cái kia thời đại, xương sườn chính là so thịt mỡ còn quý đồ vật. Có thể ăn ngon sao? Chu Thím có chút lo lắng. Nàng trước nay chưa thấy qua cái này khoai tây. Cũng không biết là cái gì hương vị. Ăn ngon, Lục Tảo nói. Chu Thím đáy lòng bồn chồn. Kia hành, ta chưa thấy qua thứ này không biết như thế nào làm. Đến lúc đó ngươi tới làm. Lục Tảo lên tiếng hảo. Chúng ta lại đối nhất đối phải làm đồ ăn. Chu Thím tiếp tục tính chính mình phải làm nguyên liệu nấu ăn. Một cái chưng thịt, một cái hầm ruột già. Gan heo cũng xào một xào. Mặt khác heo bụng heo huyết cùng nhau nấu. Lại xào cái rau xanh. Lục Tảo nhíu mày. Thím, heo bụng có thể lấy tới rau trộn. Cũng có thể thêm một cái đồ ăn. Chu Thím, rau trộn. Nhưng kia hương vị bao lớn nha. Mọi người đều không yêu ăn. Lục Tảo nói. Nhưng nếu nấu ở bên nhau liền ít đi một cái đồ ăn. Chu Thím nhíu mày. Cần thiết muốn 10 cái đồ ăn. Lục Tảo giải thích nói. Đại bá nương làm thím làm 10 cái đồ ăn chính là muốn một bàn thập toàn thập mỹ. Thiếu một cái hai cái đều không phải thập toàn thập mỹ. Chu Thím úc một tiếng. Nguyên lai là ý tứ này. Thúy Hoa gì thời điểm cũng học huyện thành phú quý nhân ra kia một bộ. Còn làm cái thập toàn thập mỹ. Lục Tảo nhẹ giọng nói. Đại bá nương cũng là tưởng Tiểu Nguyệt đường tỷ sinh hoạt mỹ mãn. Chu Thím nghĩ cũng là. Tiểu Nguyệt là cái có phúc. Lâu, Trương Thúy Hoa từ gian ngoài đi vào nhà bếp. Chu Tẩu Tử, Tảo Nha Đầu, các ngươi nhưng tính hảo. Còn thiếu cái gì? Nếu là có thiếu khiến cho Đông Mai đi làm. Đại bá nương, đều không sai biệt lắm. Lục Tảo bẻ ngón tay đem tính toán làm đồ ăn đều nói ra. Rau trộn heo bụng, dưa chua heo huyết, xào gan heo, thịt kho tàu ruột già, thịt kho tàu ma dụ. Khoai tây xương sườn, xương cốt móng heo canh, xào rau xanh, rau trộn rau dại, còn có thím ngươi phải làm rau ngâm chưng thịt. Chu Thím gật gật đầu. Bất quá Thúy Hoa a, người nói đón dâu kia hai bàn đến lại thêm hai cái đồ ăn. Thêm cái gì đồ ăn a, hiện tại chúng ta tính mua trở về đồ ăn cũng không sai biệt lắm. Trương Thúy Hoa nói, ta làm hổ tử đi dòng suối nhỏ sờ soạ. Ưng hai con cá, mặt khác còn bắt một ít con cua. Đúng rồi, đến lúc đó lại thêm cái xào trứng gà. Hành, ta xem khá tốt. Chu Thím gật gật đầu. Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu làm. Trương Thúy Hoa cười nói. Kia vất vả tàu tử ngươi. Cùng ta khách khí gì? Chờ Trương Thúy Hoa sau khi rời khỏi đây. Chu Thím đối Lục Tảo nói. Kia gan heo, heo huyết, ruột già, chừng thịt này đó đều ta tới làm. Mặt khác mấy cái ta cũng chưa thấy qua. Cũng sẽ không, ngươi tới làm. Đến lúc đó ta ở bên cạnh theo ngươi học một học. Lục Tảo biết Chu Thím là sợ làm không hảo không muốn gánh trách, cho nên mới đem chưa làm qua đồ ăn giao cho nàng tới làm. Bất quá biết về biết, nàng cũng lười đến nói cái gì, hết thảy lấy Tiểu Nguyệt hôn sự làm trọng. Hảo, hai người phân công xong, liền bắt đầu bị đồ ăn, đem yêu cầu hành gừng tỏi chờ bị hảo. Lục Tảo lại lấy ra chính mình mang đến hoa tiêu, ớt cay cùng với hương liệu. Nghiền ma thành bột phấn ngày mai lấy tới làm rau trộn dưa gia vị liêu. Mặt khác ớt cay là làm thành sa tế. Là chuyên môn đánh sẽ không đọng lại thực vật dầu nành. Chu Thím nhìn Lục Tảo làm được sa tế. Ngươi cái này làm chính là cái gì? Nghe nhưng thật ra rất thơm. Là sa tế. Lục Tảo nói. Chu Thím không thấy quá ớt cay. Rất là tò mò. Cay. Cùng Khương giống nhau cay độc. Lục Tảo. Không sai biệt lắm đi. Nhưng dùng nó gia vị so Khương hảo đến nhiều. Chu Thím, vậy ngươi nhưng còn có. Cũng cho ta một chút thử một lần. Lục Tảo, năm nay đã không có. Sang năm ta nhiều loại một ít. Đến lúc đó có thể đưa một ít cấp thím. Ta đầy nhưng chờ ha. Chu Thím thích xuống bếp nấu ăn. Đối ớt cay cái này thần kỳ gia vị cũng rất tò mò. Cho nên hai người trò chuyện nhưng thật ra không như vậy mới lạ. Hiện tại ta đặc biệt tò mò ngày mai ngươi này đó đồ ăn có thể làm ra cái gì hương vị. Chu Thím thiệt tình nói. Nhìn hẳn là đặc biệt ăn ngon. Không biết khi nào vào nhà Nam Nha đặc biệt cổ động. Ta đại tỷ làm đồ ăn ăn rất ngon. Nam Nha sợ Chu Thím không tin. Lại lôi kéo Chu Thím tay áo lại lần nữa cường điệu một lần. Thím nhất định phải hảo hảo nếm thử đại tỷ làm đồ ăn. Ăn rất ngon. Chu Thím cười gật đầu nói. Phải không? Kia thím ngày mai nhất định phải hảo hảo nếm thử. Vội cả ngày. Lục Tảo mấy người cuối cùng đem ngày mai phải dùng đồ ăn đều chuẩn bị đầy đủ hết. Chu Thím đem ngày mai phải làm lương thực phụ màn thầu xoa hảo liền về nhà đi. Chờ sáng mai giờ dần tả hữu lại qua đây bắt đầu nấu cơm. LEOSING quảng cáo cách chương